Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 110, hôn sự của Tạ Đại Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên thở dài, tam thúc, không phải tranh giành bánh bao mà là tranh lấy khí phách. Khi thúc leo lên cao, chẳng ai dám xem thường, lời nói của thúc mới có trọng lượng. Tạ Dịch Vi, một thiếu gia đường đường mà lại sống thế này, đã chẳng còn trái tim trong sáng gì. Vì tiền mà ngay cả chui qua lỗ chó cũng dám làm, dầu muối không vào, cứng mềm không xong, đã không sợ ca, CSTH. CS, cũng chẳng cần sĩ diện, hắn không quan tâm gì nữa. Nhưng những đêm khuya chợt tỉnh, hắn vẫn nhớ khuôn mặt mẫu thân tươi như hoa, đôi mắt hy vọng nhìn hắn dưới ánh đèn dầu. AV của nhà chúng ta sau này lớn lên phải chăm lo học hành, làm quan, cưới vợ, sinh con, nhất định phải trở thành người thành đạt. Khi ấy, hắn chẳng hiểu, người thành đạt, nghĩa là gì, chỉ mơ hồ thề thốt, nương, con nhất định sẽ để nương nhìn thấy, lời hứa tuổi thơ vẫn còn, nhưng mẫu thân yêu thương nhất đã ra đi. Tạ Dịch Vi cảm thấy gương mặt hiện tại của mình chắc chắn còn xấu hơn cả ma. Hắn hít sâu một hơi dài, rồi chậm rãi nói, A Uyên, người trong phủ đều tránh ta như tránh tà, tại sao con lại đối xử tốt với ta như vậy? Thúc là tam thúc của con mà. Tạ Ngọc Uyên nhướng mày mỉm cười. Kiếp trước, vào thời điểm nàng xa cơ lỡ vận nhất, người duy nhất muốn chia tay giúp nàng chính là hắn. Nàng không đối tốt với hắn, thì với ai đây? Mắt Tạ Dịch Vi bỗng chốc đỏ hoe. Lúc này, tay áo hắn bị Tạ Ngọc Uyên kéo. Tam thúc, nhà con cũng chẳng dư giả gì. Số bạc này thúc phải chi tiêu tiết kiệm, sau này nhớ trả lại cho con gấp đôi. Tạ Dịch Vi giật mạnh tay áo, giả bộ lau mồ hôi. Lập tức lau đi giọt nước mắt đang trực trào. Miệng thì vẫn không tha. Nhà đầu này, học hành thế nào mà lại kéo tay kéo áo với tam thúc, không ra thể thống gì. Đi, đi, đi, mau giúp ta đi xem thầy ta, chữa không khỏi thì sau này đừng mong ta trả bạc. Tạ Ngọc Uyên quay lại nhìn căn nhà tồi tàn, thầm nghĩ, số bạc này, vốn dĩ ta cũng chẳng hy vọng thúc trả lại. Đồng chí qua, Tết càng cận kề. Bệnh của Tạ lão phu nhân vẫn chưa thuyên giảm, thầy thuốc bảo rằng phải có nhân sâm trăm năm mới có thể chữa tận gốc. Tạ lão phu nhân nghĩ trong kho có hai củ nhân sâm trăm năm, lập tức sai Đông Mai đi lấy. Đông Mai tìm khắp kho, không thấy bóng dáng củ nhân sâm đâu, tìm kỹ trong ngoài, mới biết đã bị Tạ Tam gia lấy trộm. Tạ lão phu nhân giận tím mặt, chống hông chửi mắng, chửi đến cả tổ tiên tám đời của Tạ Tam gia. Chửi xong, bà mới nhận ra có gì đó sai, tổ tiên tám đời của tên xúc sinh đó chẳng phải cũng là tổ tiên của Tạ gia sao? Vậy chẳng phải bà đang chửi cả tổ tông mình? Vì thế, bà lập tức gọi lão gia tới, thêm mắm dặm muối, quy hết mọi tội lỗi trộm đồ trong kho lên đầu Tam gia. Tạ lão gia nghe thấy con trai mình đã biến thành kẻ trộm, giận đến mức muốn mở từ đường, đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Nhưng vì ngại chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Ông sai quản gia đi tìm Tam gia, chuẩn bị đánh cho một trận. Nào ngờ quản gia tìm suốt 10 ngày cũng không thấy bóng dáng Tam gia ở thành Dương Châu, hỏi ra mới biết hắn đã đưa thầy vừa khỏi bệnh lên kinh thi cử. Tạ lão phu nhân nghe xong, phì, ba tiếng xuống đất, trong lòng nghĩ, tên xúc sinh đó mà thi đỗ được, ta sẽ viết ngược lại họ của nhà nương đẻ mình. Biến đi, càng biến xa càng tốt, cả đời đừng trở về. Và rồi... Một tháng nữa lại trôi qua, bệnh của Tạ lão phu nhân cuối cùng cũng khỏi hẳn, nhưng lại thêm lo âu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Tết qua, đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh tròn 15 tuổi, theo quy định của phủ Dương Châu, đã đến tuổi nên tính chuyện hôn nhân. Tạ lão phu nhân suy đi tính lại, thấy con trai Trần gia chỉ xứng với con gái đích xuất là Tạ Ngọc Thanh, bà bàn bạc với cố phu nhân, rồi nhờ người quen đến thăm dò ý tứ. Nào ngờ, Trần phu nhân lập tức từ chối, nói. Trần gia chúng tôi là gia đình nho học, nam nhân không có công danh thì chưa tính chuyện hôn nhân. Tạ Ngọc Thanh và Trần Thanh Diễm tuổi tác tương đương, đàn ông thành thân muộn không sao, nhưng cô nương thì không chờ được, Tạ gia đành từ bỏ ý định này. Vì vậy, hôn sự của đại tiểu thư phải cân nhắc lại. Cố phu nhân thầm chửi Trần gia, rồi cùng Tạ lão phu nhân chọn từng người con trai phù hợp ở phủ Dương Châu. Lần này, mẹ chồng và con dâu lại có cùng mục tiêu, lấy chồng phải hạ mình, gả con gái phải ngẩng đầu, họ muốn tìm cho đại tiểu thư một người chồng tốt, xứng đáng từ mọi mặt. tiểu thư nói xem, đại tiểu thư xinh đẹp thế kia, nên tìm người như thế nào thì hợp. Mấy công tử nhà quyền quý phủ Dương Châu, nô tỳ thấy chẳng mấy ai xứng. Như Dung vừa khâu vá vừa hỏi, Tạ Ngọc Uyên cười, không nói gì. Kiếp trước, đại tỷ gả cho trưởng tử đích xuất của tri phủ Tô Châu, tên Dư Hoài, là do cậu của cố phu nhân, cũng chính là cậu ruột của đại tỷ mai mối. Tri phủ Tô Châu thuộc hàng quan tứ phẩm, theo lẽ thường, trưởng tử đích xuất nhà họ Dư sẽ không lấy con gái của gia đình buôn bán. Dù Tạ nhị gia có làm quan ở kinh thành, cũng chỉ giúp đại tiểu thư có thêm chút giá trị khi bàn chuyện hôn nhân. Chỉ vì nương đẻ của Dư Hoài mất sớm, cha ông lại tục huyền với mỹ nhân họ Vương, một người đẹp, yểu điệu. Sau khi họ Vương gả vào nhà họ Dư, bụng cũng rất tranh thủ, liên tiếp sinh ba đứa con trai, nhà họ Dư lập tức đông đúc. Người ta thường nói, khác bụng khác ruột, Vương thị hết lòng chăm lo cho ba con trai ruột, còn với Dư Hoài thì chỉ làm vẻ bề ngoài, trong lòng rất ghét bỏ. Thế là, trưởng tử đích xuất đã gần 20 tuổi mà vẫn còn là trai tân, chưa biết vợ mình đang ở nhà nào. Nhưng thời gian chẳng đợi ai, nhìn thấy trưởng tử ngày một lớn, lời bàn tán trong họ Dư cũng ngày một nhiều, Vương thị chẳng còn cách nào khác, đành nhờ người mai mối. Và rồi, chuyện mai mối đến với Tạ đại tiểu thư. Thứ nhất, dù gia thế của đại tiểu thư không cao, nhưng nàng có một vị nhị thúc làm quan trong triều, lại là trưởng nữ của dòng chính, cũng xem như đủ để giải thích với bên ngoài. Thứ hai, Tạ gia là người ở Dương Châu, dù không quá xa Tô Châu, nhưng cũng không gần, nhà nương đẻ xa, dễ bề nắm bắt. Thứ ba, nghe nói Tạ gia giàu có, đến mức đem cả của hồi môn quyên quốc, thế nên của hồi môn khi xuất giá chắc chắn không ít. Vương thị so đi tính lại, cảm thấy không có cô gái nào phù hợp hơn Tạ đại tiểu thư. Còn về phía Tạ gia, họ đồng ý gả trưởng nữ qua bên đó cũng vì môn đăng hộ đối, quan hệ chính trị. Dù con trai nhà họ Dư không có nương, nhưng là trưởng tử đích xuất, nghe đâu tính tình trung hậu, tuổi tác phù hợp. Dù trên có đi nương khắt khe, nhưng sau này nếu hắn thi đỗ công danh, hai vợ chồng sẽ có ngày phân phủ riêng, khi đó, cuộc sống của đại tiểu thư sẽ dễ thở hơn. Cả hai nhà đều có điều cần, cũng có điều tính toán, thế là hợp ý định hôn sự. Hôn lễ định vào tháng 10 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đón dâu, nàng chỉ nhìn thấy phu quân tương lai của đại tỷ từ xa, dung mạo đoan chính, gương mặt trông thật thà, có lẽ cũng là một mối lương duyên. Sau khi đại tỷ xuất giá, nàng chưa gặp lại nữa, nghe nói 2 năm sau sinh được trưởng nữ. Những chuyện sau đó, khi Tạ Ngọc Uyên đã thành ma thì không biết được, nhưng chắc cũng là cuộc sống hòa hợp viên mãn. Cách chương.